Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Sáu Kiếm Nô. Sau 3 ngày sáng sớm, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng. Cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt màn trời. Một ngày mới từ phương xa thời gian dần qua tiến đến gần. Thân mã nuốt xuống một giọt chân long bất tử dược dịch. Đi qua một phen tu dưỡng. 3 ngày trước gặp lôi kiếp tổn thương mới hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá, lần này hiểm tử hoàn sinh. Thu hoạch cũng là to lớn. Đi qua một phen thoát thai hoán cốt. Thân mã cảm giác biến mạnh hơn. Mà lại lấy được lôi kiếp trì phế liệu. Một khối cỡ ngón cái nhỏ hắc thạch. Đi qua thân mã cẩn thận quan sát. Phát hiện nó phi thường đặc thù. Phía trên quấn quanh lấy không trọn vẹn lôi điện pháp tắc. Mà lại 10 phần nặng nề. Bên trong có sét đánh. Lôi thần ẩn danh. Động thông minh giao triệt. Năm khí bừng bừng. Ánh sáng vàng nhanh hiện. Lật hộ thân ta. Cái này không trọn vẹn lôi điện pháp tắc ngược lại là cùng kim quang chú có dị khúc đồng công tuyệt. Diệu. Ngược lại là có thể tìm tòi nghiên cứu một phen. Thân mã hưng phấn không thôi. Đúng. Nhiều ngày như vậy đi qua. Cũng không biết Hắc Hoàng còn có hay không tại nguyên chỗ chờ ta. Qua được nhìn xem mới được. Thân mã vận lên mây bay thần công. Hướng phía nguyên lai cái kia phiến ốc đảo chạy đi. Trên đường đi phong trần mệt mỏi. Ngựa không dừng vó. Trời đông đã dần dần mất đi. Gió xuân nhẹ nhàng thổi lất phất đại địa. Cỏ nhỏ từ trong đất chui ra ngoài. Chúng toàn thân xanh nhạt, nhìn từ xa giống như trải lên màu xanh lá thảm. Thân mã chậm rãi tới gần ban đầu miếu hoang di chỉ. Trên đường đi người đi đường rõ ràng nhiều hơn không ít. Dị thú lao nhanh, như gió như điện, phần lớn cùng thân mã cùng một cái phương hướng. Hả, chẳng lẽ, cũng thế, động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không bị phát hiện? Thân mã đột nhiên lúc rõ ràng tất cả, bất quá hắn hay là nghĩ lại nhìn liếc mắt, yên lặng đi tới miếu hoang di chỉ biên giới. Chung quanh rất thưa thớt đứng một chút tu sĩ, đập vào mi mắt cảnh tượng cũng không thể không nhường thân mã kinh ngạc. Lấy miếu hoang làm trung tâm, chung quanh 10 dặm khắp nơi băng liệt, khắp nơi đều là đất khô cằn, nguyên bản rừng rậm xanh tươi tốt cũng hóa thành một mảnh cho tàn. Trên mặt đất mấp mô. Xuất hiện không ít sâu đến vài trăm mét lỗ đen. Dải đất trung tâm sớm đã đổ sụp. Hóa thành một cái hồ lớn màu đen. Sâu không lường được. Tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Có thể nghĩ lúc ấy chiến đấu cuồng bạo. 3 ngày trước có người ở đây kịch chiến sao? Cỗ này khí tức hủy diệt. Quả thực nghe rợn cả người. Hẳn là thiên kiếp. Lớn như thế quy mô lôi đình khí tức. Người này nếu là bất tử. Hẳn là một đời thiên kiêu. Đây là ai ở lịch kiếp? Vậy mà như thế khủng bố. Chẳng lẽ là hóa long kiếp? Thật sự là sâu không lường được. Ngoặc kép, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nghiên cứu thảo luận nơi đây bí ẩn. Thân mã trải qua tìm hiểu. Đồng thời không có phát hiện Hắc Hoàng dấu hiệu. Nghĩ đến hắn cần phải đã sớm rời đi nơi thị phi này. Hắn lặng lẽ lui ra ngoài. Hướng xung quanh tiểu trấn chạy đi. Gió xoáy cắt bụi lên. Mây hóa mưa rơi xuống đất. Vô số anh hùng tuôn ra tứ phương. Nhân gian chính khí tồn cổ kim. Nào có thường thắng vô địch. Nào có người không đi. Nào có không có cuối cùng khúc. Ấm áp gió xuân thổi tới. Thân mã hừ lên nhỏ ca. Chạy nhanh ở mênh mông bắc vực đại địa. Mang theo cuồn cuộn bụi bặm. Tâm tình của hắn vô cùng thư sướng. Thỏa thích hưởng thụ thiên nhiên mỹ hảo. Xoẹt. Đột nhiên. Một đạo ánh sáng lạnh chợt hiện. Sát khí thấu xương. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh đột ngột xuất hiện ở thân mã bên người. Kiếm sắt ngang trời. Bổ về phía thân mã đầu lâu. Vô cùng đột nhiên. Giống như trống rỗng mà sinh. Cong. Thân mã con người nhanh chóng co rút lại. Ở giữa không sinh ra khe hở. Màu vàng sừng rồng ngăn tại trên mũi kiếm. Thế nhưng là hắn cái cổ vẫn là bị đâm ra một đạo đáng sợ vết thương. Máu đỏ tươi chảy cuồn cuộn. Hô, một kiếm sắc bén chiếu đại địa. Lại một đường thân ảnh bay tới. Áo đen lẫm liệt, như một tôn đáng sợ ma vương thực sự là quá nhanh. nhường người khó mà kịp phản ứng. Một cái nam tử áo đen người cùng kiếm hợp một, vọt tới phụ cận, mũi kiếm trực chỉ thân mã Cúc Bộ, tránh cũng không thể tránh. Tất cả là như thế đột ngột cùng nhanh chóng, là trống rỗng xuất hiện. Chiến, thân mã lớn tiếng gào thét, huyết khí tận trời, giống như là có hơn 10.000 đầu chân long từ trong cơ thể hắn bay lên trời. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, Trấn Quần Sơn cũng đang rung bần bật, vô tận cỏ cây vỡ nát, đột kích kinh thế, thân mã căn bản không biết hắn là như thế nào xuất hiện. Mũi kiếm liền đã đâm đến Cúc Bộ, lăng lệ mà tàn nhẫn, giảng cứu nhất kích tất sát, nếu là đâm trúng, tất nhiên là hắn cả một đời sỉ nhục. Leng keng, thân mã như phát động ánh sáng, thân thể 10 phần nhẹ nhàng, đạt tới tốc độ cực hạn. Một đầu móng sau như là một cái sắc bén kiếm, đột nhiên đá ra, khí thế mãnh liệt, mang theo từng tia kiếm ý. Tiệt tiên vó, ở cái này mấu chốt khắc đá, hắn tình trạng rất kỳ diệu, giống như đốn ngộ, tiệt tiên kiếm ý không cần đặc biệt đi ra trì, như cùng ăn cơm nước uống một vó vung ra, ý cùng đạo hợp, uy lực vô song, như là cây kim so với cọng dâu, hai đạo kiếm ý đụng vào nhau. Ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, phiến địa vực này khắp nơi nóng rực, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Bạch, thân mã thừa dịp cái này chỉ trong chốc lát, cấp tốc vọt ra ngoài. Hắn né qua một kiếp, thế nhưng cái cổ hay là gặp trọng thương. Phía trên một chỗ vết thương cơ hồ nhìn thấy bỏ không gốc dạ xương cốt. Máu đỏ tươi thuận cổ chảy xuống, tản ra một tia hương thơm, kém một chút liền bị tế thiên. Thực lực đến cảnh giới này, chỉ có đầu lâu là nhược điểm lớn nhất. Một khi bị chém vỡ, vài cọng bất tử thần dược đều bổ không trở lại. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Các ngươi thật tốt, theo bản tọa chơi kiếm. Vậy liền xem ai càng kiếm. Kiếm tới, hắn hét lớn một tiếng. Trợn mắt tròn xoe, cái mũi phun ra hai đạo bạch khí. Lửa ở trong lồng ngực bốc lên, như là áp lực quá lớn. Lập tức liền muốn bạo tạc nồi hơi đồng dạng. Thân mã tu luyện đến nay chỉ có hắn hố người khác, còn chưa hề nếm qua dạng này thiệt thòi lớn. Kém chút bị người phách đầu lâu. Mới vừa nếu như không phải là hắn ứng biến nhanh chóng, lúc này sớm đã chết đi. Phía trước hai tên nam tử áo đen bị sương mù bao phủ, như cùng đi từ địa ngục u linh, không cảm giác được bất kỳ thần lực gì gợn sóng. Giết! Long văn hắc kim kiếm hóa thành một đạo yếu ớt hắc mang, như là một cái phi đao, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn nhanh, nhanh như gió, tin tức như sấm, leng keng, mũi kiếm va chạm, tia lửa văng khắp nơi, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trọng sóng lớn vọt lên tận trời. Nam tử áo đen bay ngược đi, cùng lúc đó một cái khác nam tử cũng như một sợi khói nhẹ, nháy mắt biến mất, bọn họ một kích không trúng. Lùi xa ra, muốn đi, hỏi qua ra ra không có. Thân mã áo bào đen lẫm liệt, mắt tỏa ánh sáng, như giống như sát thần. Ngựa đạp hư không truy sát theo. Thần thức của hắn kinh lịch lôi kiếp về sau liền càng thêm nhạy cảm. Giống như thông linh, từ đầu đến cuối trực chỉ một cái phương hướng. Rất hiển nhiên hắn khóa chặt hai người kia phương hướng. Vừa rồi nếu không phải hắn thể xác tinh thần say đắm ở cảnh đẹp bên trong, buông lỏng cảnh giới, chỉ bằng hai cái này tứ cực cảnh tu sĩ rất khó gần hắn thân. Bình loạn quyết, thân mã tâm tùy ý động, long văn hắc kim kiếm đón gió biến thành 10 trượng lớn, như một ngọn núi lớn màu đen đồng dạng đè ép xuống. Lực chìm thế mãnh liệt, hư không sụp đổ, ầm, hai tên thích khách bị ép chống cự. Vung lên huyết kiếm trong tay, bổ vào 10 trượng hắc kiếm bên trên, âm thanh như xuyên kim liệt thạch, kiếm reo chấn trời cao, bọn họ tại chỗ bay ngược ra ngoài, không cách nào kháng trụ hắc kim trên thân kiếm bá đạo cùng cường thế. Lại kia núi cao đồng dạng va chạm để bọn hắn toàn thân như phá bao bố, máu tươi chảy cuồn cuộn, bạch, đột nhiên, bốn đạo thân ảnh màu đen từ dưới đất phá đất mà lên. Trực chỉ thân mã mi tâm, sắc bén chói lọi đại địa, tuyệt thế sát cơ hiện, tứ đại cao thủ phát ra sát khí kinh thiên, nhường dãy núi bên trong vạn mộc vỡ nát, vô tận lá rách lênh đênh, vạn thú nằm trên đất run rẩy, băng lãnh thấu xương, giống như mùa đông giáng lâm, gió bấc gào thét, tại thời khắc này cỏ cây tàn lụi, vạn vật tuyệt diệt, dãy núi bên trong một mảnh khô héo. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu đâu. Sáu kiếm nô, ngược lại là có ý tứ. Còn kém một kiếm, liền có thể dưới thiên sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.